Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 24. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158: Đại hội thử đọc. Càn Đông Thành. Thế tử phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong buông cái lá thư trong tay xuống, đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó hàng mi mới chậm rãi giãn ra, như thở dài một tiếng. Thế tử phi Ôn Lạc Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được nhấp một ngụm trà nói: "Có tin tức tốt gì sao?" Đông quân đã rời khỏi Thiên Khải Thành. Bách Lý Thành Phong cười nói, Ôn Lạc Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Mới qua bao lâu rồi? Bây giờ đang trở về Càn Đông Thành sao? Có phải dọc đường không chịu nổi cái tên hỗn thế ma dương này cho nên nhanh chóng đuổi về không? Bách Lý Thành Phong lắc đầu liên tục. Thằng con của chúng ta chỉ có mặt ngoài bất hảo thôi, không có đến mức bị học đường đuổi đi đâu. Ý mà cửu hoàng tử viết trong thư là Lý Trường Sinh rời học đường đi xa, chỉ dẫn theo có một đệ tử là Đông Quân. Trước khi mà thư được gửi đi một ngày, họ đã xuất phát rồi, tính theo thời gian, chắc đã đi được một đoạn xa. Ôn Lạc Ngọc mới thở dài, đi xa, có nghĩa đi ngang qua Càn Đông Thành không? Tuy bề ngoài, ra vẻ thờ ơ với đứa con trai không có nên thân này, nhưng mà con trai hầu như không có rời khỏi bản thân, giờ đã rời khỏi nhà vài tháng, đương nhiên cô rất nhớ nhung. Trong thư nói chuyến này Lý Trường Sinh đi về phía Tây, nhưng mà hình như cửu hoàng tử cũng không biết chúng ta suy nghĩ ra sao, cho nên nhắn riêng thêm vài câu. Hắn nói là dựa theo tính cách của Lý Trường Sinh sẽ không có đi qua Càn Đông Thành đâu, vì Lý Trường Sinh vốn rất ngại đã phiền toái, mà gặp Trấn Tây Hầu danh tiếng lẫy lừng là một chuyện cực kỳ phiền toái. Bách Lý Thành Phong thở dài nói rất có lý. Ôn Lạc Ngọc nhấp một ngụm trà, nhưng mà Lý tiên sinh có vẻ khá coi trọng đứa con trai của chúng ta, hiếm khi đi xa mà dẫn theo có một đệ tử thôi, thế mà lại mang theo Đông Quân. Cái đó thì là đương nhiên rồi, dù sao cha nàng cũng đã nói Đông Quân là võ mạch bẩm sinh, là mầm móng luyện võ tuyệt hảo, võ công của Lý Trường Sinh có 102 trong thiên hạ, đương nhiên cũng mong có truyền nhân như vậy chứ. Bách Lý Thành Phong cười nói. Ôn Lạc Ngọc nghe tới bốn chữ võ mạch bẩm sinh, sắc mặt hơi đổi. Võ mạch bẩm sinh không chỉ là mầm móng luyện võ tuyệt hảo, còn đại biểu cho việc có thể tu luyện rất nhiều công pháp cấm kỵ trên đời. Cho nên chàng và cha sợ Đông Quân ra khỏi Càn Đông Thành, bị cái đám người Thiên Khải Thành để mắt đến. Nhưng mà điều ta lo lắng nhất đã bị đám tà ma ngoại đạo nhắm vào rồi. Huynh trưởng có nói sẽ gặp một kẻ không rõ lai lịch ở Sài Tan Thành, từng có ý đồ mang Đông Quân đi. Yên tâm đi, có Lý Trường Sinh ở đó, Đông Quân làm sao mà gặp bất trắc được chứ. Bách Lý Thành Phong trấn an, nếu nàng thật sự không yên tâm thì... Ôn Lạc Ngọc lập tức hiểu ý, dù sao tương lai huynh trưởng cũng sẽ tiếp quản Ôn gia, cứ dày dò huynh ấy có phải không có được hay lắm không? Vậy thì phải xem huynh trưởng cảm thấy thế nào mới thật là dày dò. Bách Lý Thành Phong cười nói. Lão tự hào Ôn gia. Gia chủ tương lai của Ôn gia, Ôn Hồ Tửu, mặc một bộ trường bào màu trắng. Phía sau viết ba chữ lớn đọc chết người. Nằm trên sàn ngang nhà, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn vừa gãi mũi, ngón tay vừa ngoắt một cái. Một con rắn xanh nhỏ đã quanh quẩn trong lòng bàn tay của hắn. Lại phải ra ngoài sao? Dưới sàn ngang có một người trung niên gương mặt trung hậu đang hí hoái với đống thảo dược trong tay. Ôn Hồ Tửu mới chép miệng. Người nói xem, ngày nào cũng trốn ở đây nghiên cứu độc dược thì chán tới mức nào chứ. Độc mà Ôn gia của chúng ta làm ra hiện giờ có độc chết non nửa Bắc Ly cũng đủ rồi. Ôn gia chúng ta độc bộ thiên hạ, nhưng mà Đường Môn được tôn là độc ám song tuyệt, đã sớm có lòng tranh đấu rồi. Lần này Đạo Môn mời chúng ta tới đại hội thử độc, đơn giản là định tranh hùng. Chúng ta không thể thua được. Người trung niên kia cầm thảo dược lên đưa lên mũi ngửi. Ôn gia ta luyện độc đứng đầu của thời đại này. Ngươi là người dùng độc đứng đầu của Ôn gia thế hệ này. Lần này vinh quang của Ôn gia đặt trên người của chúng ta. Lão gia tử cho rằng nên đi sao? Ôn Hầu Tửu nhíu mày vui vẻ nói. Người trung niên nở nụ cười hiền hậu. Lão gia tử nói, Ôn gia dùng độc không có cần giấu, trăm năm trước, trăm năm sau, đệ nhất chỉ có thể là chúng ta. Nhưng cũng không có sợ đấu, ai muốn tranh hùng thì đánh cho bọn chúng một trận. Ông ấy bảo ta nói với người muộn một chút, sợ là người đắc ý quá mức. Ôn Hầu Tử nhảy từ trên cây xà ngang xuống, vui vẻ nói, tốt quá rồi, đã muốn tới khoa chân múa tay với cái tên Đường Linh của Đường Môn một chút, lúc nào khởi hành? 7 ngày nữa. Người trung niên cầm một cọng thảo dược, đột nhiên ném lên trên. Con rắn xanh vốn là xoay vòng trên tay của Ôn Hầu Tử, đột nhiên lao tới, nuốt lấy cọng thảo dược kia. Tiếp đó con rắn xanh đột nhiên bắn lên, đụng vào mái hiên, rơi thẳng xuống. Thân hình lập tức lớn gấp đôi, toàn thân đỏ ửng, nóng nảy bất an, không ngừng bay nhảy trên bàn. Ôn Hầu Tử giơ tay nắm lấy con rắn xanh đã biến thành màu đỏ, hạ giọng nói, nóng quá, cho nó ăn cái gì vậy? Yên tâm đi, tiểu thanh của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Người trung niên đưa ra một cọng cỏ để con rắn xanh nuốt vào. Con rắn xanh dặn dẹo như điên trên tay của Ôn Hầu Tử, một lúc lâu sau màu đỏ đậm đã rút lui. Cuối cùng thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Hầu Tử mỉm cười, thứ nó vừa ăn là băng tâm thảo sao? Đúng vậy, lúc đầu là quả xà diệp, tiếp đó là băng tâm thảo, hai cái thứ này tương sinh tương khắc. Ta đang nghĩ liệu có thể phối hợp chúng thành một loại độc dược không? Khiến cho người ta bị lửa thiêu trong lòng, nhưng mà lại như đóng băng 3 thước. Chắc chắn như vậy sẽ rất đau đớn đó. Người trung niên mỉm cười, khi mà nhắc tới đau đớn, hắn có vẻ rất khoái chí. Nói tới băng tâm thảo, người khiến cho ta nhớ đến một người. Không biết hắn có đến đại hội thử độc lần này không? Ôn Hầu Tử khẽ nhíu mày. Dược Dương Cốc Tân Bách Thảo sao? Người trung niên nghi hoặc nói. Ôn Hầu Tử mới gật đầu. Tân Bách Thảo nói, độc dược cũng là dược, có thể là giết người cũng có thể cứu người. Đường Môn muốn đè chúng ta xuống, cho dù bản thân không có thắng được, cũng là muốn người khác diệt trừ uy phong của chúng ta. Tân Bách Thảo của Dược Dương Cốc là một lựa chọn rất tốt. Dược Dương Cốc. Tân Bách Thảo nhìn thiệp mời trong tay, dò đầu bước tai. Đại hội thử độc sao? Mời ta đến để làm gì? Phụ trách cứu sống người trúng độc sắp chết sao? Không có ai đáp lời của hắn. Ngoài cửa Dược Dương Cốc có bố trí khí độc, tin tức được Hồng Nhạn đưa vào. Trên đời không có nhiều môn phái có thể truyền tin được cho Dược Dương Cốc. Đường Môn lại là một trong những số đó. Cái gã Đường Linh của Đường Môn coi như nửa bằng hữu với mình rồi. Ít nhất so với cái tên Ôn Hầu Tử kia luôn trêu đùa mình, hắn giống bằng hữu hơn một chút. Nhưng nghe rất thú vị, đại hội thử độc chắc sẽ thấy rất nhiều cái thứ độc kỳ quái hiếm có. Trong độc dược chắc chắn cũng có thứ dược để mà cứu chữa cho người. Vậy thì đi thôi. Nhưng mà Đường Môn ở tận phía Tây, đúng là hơi xa, phải nhanh chóng xuất phát thôi. Chắc cái thằng nhóc kia cũng đang trên đường trở về, phải bảo hắn tới Đường Môn mới được. Tân Bách Thảo mới trở về phòng, lấy bút viết một bức thư ngắn gọn, tiếp đó ra ngoài hô to lên một tiếng, gọi một con chim bồ câu đưa thư tới, nhét bức thư vào trong ống trúc. Dù sao Đường Môn cũng là một nơi tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ, chắc no cũng muốn tới. Tân Bách Thảo mỉm cười. Chương 159, Nhất Quyền Nhất Hội. Thiên Khải Thành, Thu Lư. Bản hiệu của Thu Lư không lớn, nhưng vẻ ngoài rất thành tú. Tư Không Trường Phong gõ nhẹ lên cửa, nửa ngày sau mới thấy một người trung niên râu dài, dáng dấp như là trưởng quầy, tới mở cửa. Hắn nhìn Tư Không Trường Phong nhíu mày. Xin hỏi ngươi tìm ai? Thanh Châu Mộc Gia, phú gia số 1 của thiên hạ. Còn cái tòa Thu Lư này là một trong số những cái dược phòng quý giá nhất của Thanh Châu Mộc Gia. Đương nhiên không phải ai cũng có thể đi vào. Tư Không Trường Phong tới từ Dược Dương Cốc. Tư Không Trường Phong điềm nhiên nói. Trưởng quầy của dược phòng nhìn Tư Không Trường Phong một cái, vui vẻ nói. Quá ra là người mà Tân Tiên Sinh phái tới, mời vào. Tư Không Trường Phong vừa bước vào Thu Lư đã ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng của thảo dược. Mùi thơm này rất quen thuộc với hắn. Lúc ở Dược Dương Cốc, ngày nào cũng ngửi thấy. Ngay cả lúc ngủ cũng là ngủ say trong hương thảo dược này. Hiện giờ hắn đã rời xa cái mùi thơm này một thời gian, cũng thấy hơi nhớ. Không biết vị Dược Dương ngày thì hái thuốc, đêm thì mài thuốc, bây giờ đã tìm được truyền nhân mới thay thế cho mình chưa? Chẳng hay lần này Tư Không tiểu huynh đệ tới lấy những cái vị dược liệu nào? Trưởng quầy dược phòng hỏi. Cần những cái vị dược liệu nào? Đương nhiên người của Thanh Châu Mộc Gia đã báo trước cho Thu Lư. Chưởng quầy dược phòng làm vậy đơn giản là muốn xác minh thân phận của mình. Tư Không Trường Phong không ngại trả lời. Ba cây linh chi trăm năm, một gốc tuyết liên hoa, một phần long tiên hương, còn có một con kim tiễn bạch hoa xà phơi khô, một lượng thất tinh long hồn. Hiểu rồi, ta sẽ lấy ngay. Chưởng quầy dược phòng mới gật đầu, giơ tay ấn một cái lên quầy. Quầy thuốc phía sau bỗng dịch sang một bên. Tư Không Trường Phong chăm chú quan sát, mới phát hiện phía sau quầy thuốc là một cảnh tượng khác. Nhìn bộ dáng có lẽ là toàn bộ giường thuốc. Chưởng quầy dược phòng đi vào, sau một thời gian khoảng một nén nhang mới đi ra, đóng gói kỹ càng những cái dược liệu quý giá đó, rồi mới cho vào cái bọc lớn, cẩn thận từng chút đưa cho Tư Không Trường Phong. Dược liệu quý giá, mong Tư Không công tử bảo quản tốt. Yên tâm đi, lần này không chỉ liên quan tới tính mạng của người bệnh, của Mộc Gia các ngươi, mà còn liên quan tới tính mạng của ta. Tư Không Trường Phong cười tự giễu, xách cái bọc đi ra ngoài. Chưởng quầy dược phòng nhìn theo bóng lưng của hắn, con người hơi co lại, vuốt chòm râu của mình. Đây là truyền nhân của Dược Dương sao? Khí tức đó sao lại là một võ phu? Tư Không Trường Phong xách cái bọc về học đường. Tuy Bách Lý Đông Quân đã đi rồi, hắn cũng không còn lý do để mà lưu lại học đường. Nhưng cái vị tế tử vừa nhận chức của học đường lấy lý do chỉ đạo võ học giữ hắn lại. Rõ ràng nhiều người âm thầm suy đoán, vị diện dáng của Sơn Tiền Thư Viện hiện giờ là tế tử tiên sinh của tác hạ học đường, đang định thu nhận vị lãng khách giang hồ này làm đồ đệ. Nhưng mà trước nay Tư Không Trường Phong không có trả lời những câu hỏi dò của kẻ khác về chuyện này, chỉ ngày ngày trong gian nhà luyện thương không có ngừng nghỉ. Trần Nho cũng chỉ cười cho qua đối với các câu hỏi dò của giáo viên khác. Mỗi ngày luôn bỏ ra một canh giờ tới sân luyện thương của Tư Không Trường Phong chỉ đạo vài câu. Hai người chưa có bao giờ bàn luận về đề tài này. Một người luyện thương, một người so chiêu. Còn một nho sinh luôn ngồi bên cạnh đọc sách. Tạ Tuyên, từng ngày trôi qua tiếp tục cũng lần lượt đọc xong từng cuốn sách trong rương. Khi mà Tư Không Trường Phong xách cái bọc dược liệu đi vào trong sân, Tạ Tuyên cũng đang lục lọi trong rương đựng sách, miệng lẩm bẩm. Sắp đọc hết sách rồi, đến lúc ta phải đi thôi. Tư Không Trường Phong nghe vậy mới sửng sốt. Tạ công tử cũng tính đi sao? Tạ Tuyên gật đầu. Tình cờ gặp nhau, cuối cùng vẫn có lúc từ biệt rồi, chẳng phải là ngươi cũng đang định đi à? Tư Không Trường Phong dung dãy bọc dược liệu trong tay, mỉm cười. Tạ huynh đệ đúng là thông minh, đã bị Tạ huynh nhìn ra rồi. Sau khi mà nói xong, hắn đặt cái bọc dược liệu xuống đất, móc từ trong lòng ra một cái bình thuốc, đổ một viên thuốc ra, ném vào trong miệng. Trong lúc hai người trò chuyện, Trần Nho mới đi vào trong sân. Tư Không Trường Phong thấy thế, vội vàng đi tìm thanh trường thương của mình. Đáng lẽ bây giờ, hắn đã luyện được một lượt, nhưng mà hôm nay phải tới Thu Lư cho nên chậm trễ. Trần Nho giãy tay, hôm nay không cần phải luyện thương. Công thủ thương của ngươi đã luyện được một chút dáng dấp rồi. Hôm nay ta tới là để tán gẫu với ngươi một số chuyện. Tư Không Trường Phong không hề kinh ngạc, chỉ cười. Hình như người trong học đường đều có thần thông gì đó. Lý tiên sinh như vậy đó, Trần tiên sinh cũng vậy, đều có khả năng tiên tri. Trần Nho tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, giọng điệu ôn hòa. Nói vậy thời gian gần đây ngươi đã nghe được một số lời đồn đại sao? Về chuyện ta định nhận ngươi làm đệ tử. Tuy lúc thường luôn thể hiện mình không có để ý tới chuyện này, nhưng mà giờ phút này Tư Không Trường Phong vẫn có vẻ hơi bối rối. Được tiên sinh tác hạ học đường nhận làm đệ tử dưới trướng, đây là chuyện của bao người có cầu còn không được. Tư Không Trường Phong không cầu, nhưng mà cũng không có nghĩa hắn không thèm để ý. Giờ phút này trong lòng của hắn do dự, vì hắn không ngờ Trần Nho lại đề cập tới việc này trước. Chỉ là vài cái lời đồn thôi, tiên sinh chỉ dạy võ học cho ta, ta đã thấy đủ rồi, chuyện bái sư nào dám đòi hỏi. Trước khi mà bàn luận chuyện tiếp theo, ta không nhịn được, muốn hỏi một câu. Bạch Lý Đồng Quân sinh ra trong Trần Phủ, thân phận cao quý. Phụ thân là thế tử của Phủ Hầu Gia, mẫu thân là thiên kim của ông gia, giờ lại là đệ tử của Lý tiên sinh của học đường, số mệnh hắn rất tốt. Còn ngươi, từ nhỏ đã lưu lạc rồi, bốn biển là nhà, đáng lẽ rất không có ưa loại công tử, ăn chơi trác tán như vậy mới đúng chứ. Vì sao mà lại trở thành bằng hữu? Trần Nho hỏi. Tư Không Trường Phong nghe xong mấy câu thì chỉ lắc đầu cười. Khi mà ta và hắn trở thành bằng hữu, đâu có biết hắn là công tử của phủ hầu gia. Chỉ cho là hai người xa lạ gặp gỡ, trở thành bằng hữu, cùng nhau song sáo giang hồ. Sau này biết hắn là công tử của phủ hầu gia, trong lòng cũng chỉ cảm thấy hóa ra người lớn lên trong phủ hầu gia. Cũng có thể như vậy. Khi nhỏ, ta đã gặp không ít con cháu của thế gia, vẻ ngoài chỉnh chu mà trong lòng cực kỳ dơ bẩn. Tuổi của ta không lớn nhưng mà lại nhìn biết lòng người. Tâm của Bách Lý Đông Quân rất trong sáng, là tâm của thiếu niên. Trần Nho mới gật đầu tỏ ý tán đồng. Câu trả lời rất hay. Tư Không Trường Phong còn chưa có nói hết, hắn tiếp tục nói. Huống chi ta cảm thấy chúng ta là người giống nhau, số mệnh của hắn tốt, số mệnh ta cứng, đều là người có thể đi tới cùng. Trần Nho mới vỗ tay khen ngợi. Câu trả lời này càng hay. Tạ Tuyên đột nhiên đặt sách xuống, sắc mặt của Tư Không Trường Phong hơi đổi. Nếu câu hỏi đã xong, như vậy đã đến lúc bàn chuyện bái sư. Ta sẽ không có nhận ngươi làm đồ đệ. Trần Nho mới thở dài, sắc mặt của Tạ Tuyên không thay đổi, thần sắc của Tư Không Trường Phong lại ảm đạm đi đôi chút. Vì ta không có tư cách. Trần Nho mới đột nhiên cất cao giọng nói, có một người lợi hại hơn ta gấp chục lần, gần trăm lần muốn nhận ngươi làm đệ tử, nhưng mà thời cơ còn chưa tới. Có điều ngày đó sẽ không lâu. Hắn chờ ngươi tại chốn non nước trên giang hồ sẽ gặp lại ngươi. Gặp lại, chứng tỏ đã từng gặp mặt sao? Thân thể của Tư Không Trường Phong chấn động như bị sét đánh. Chương 160, giang hồ như xưa. Tạ Tuyên ném sách vở vào trong rương, xoay người cổng rương sách lên, cao giọng ngâm. Mơ xuân mây thu, tụ tán thật là dễ dàng. Tư Không huynh, cũng hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại ở chốn non nước. Tư Không Trường Phong nghi hoặc nói, ngươi định đi ngay bây giờ sao? Tiểu sư điệt của ta vốn là như vậy rồi, từ trong thư viện cổng một rương sách lên, đi ngàn dặm đường, ngày nào đọc hết sách rồi thì trở về thư viện. Trần Nho mỉm cười, đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt sư thúc. Lý Trường Sinh có ước hẹn thời gian với sư thúc không? Khi nào sư thúc rời khỏi trường học? Tạ Tuyên hỏi, Trần Nho mới cười khổ, chưa từng. Sư thúc vất vả rồi. Tạ Tuyên có vẻ đồng tình, vỗ vai Trần Nho, khẽ gật đầu với Tư Không Trường Phong một cái, rồi rảo bước ra ngoài cửa. Sau khi mà Tạ Tuyên ra khỏi cửa, Tạ Tuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, nhưng mà chẳng phải lúc trước vị tiên sinh kia chỉ nhận có một đệ tử cuối cùng sao? Ngươi cũng đoán được là vị tiên sinh kia rồi. Có điều vị tiên sinh kia vốn là nổi tiếng, hành xử tùy ý, khó lòng nắm bắt được. Ngươi chỉ cần nhớ lời của ta thôi, khi mà gặp lại ở chốn non nước, đừng có để ông ấy thất vọng. Trần Nho khẽ mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một cái ống trúc, ném cho Tư Không Trường Phong. Đúng rồi, vừa có thư từ Dược Dương Cốc đưa tới là cho ngươi đó. Tư Không Trường Phong nhận lấy ống trúc, mở thư bên trong ra. Trên đó chỉ viết có vài chữ ít ỏi, nhưng mỹ tứ lại rất rõ ràng. Sao vậy? Trần Nho hỏi. Trên thư dặn ta không cần phải trở về Dược Dương Cốc, tới một nơi khác để mà tìm Tân Bách Thảo. Tư Không Trường Phong nhíu mày. Ồ, Dược Dương rời cốc sao? Chuyện hiếm có đó. Trần Nho cũng hơi tò mò. Lần này định đi đâu? Đường Môn. Tư Không Trường Phong trả lời. Trần Nho không có nhịn được bật cười. Đường Môn à, đó là một nơi thú vị đấy. Thú vị tới mức nào? Tư Không Trường Phong hỏi ngược lại. Trần Nho suy nghĩ rồi mới nói. Thà chọc Diêm Vương, đừng có chọc Đường Môn. Tư Không Trường Phong nghe vậy không ngờ cười to mấy tiếng, cất cao giọng nói. Thế thì đúng là rất thú vị rồi. Bao giờ đi? Trần Nho hỏi. Vậy thì ngày hôm nay đi luôn. Tư Không Trường Phong trở về phòng lấy cái bọc hành lý của mình để dược liệu vào bên trong. Tiếp đó cầm trường thương lên. Trên trường thương treo cái bình rượu bạch ngọc lúc la lúc lắc. Người cũng gấp vậy sao? Núi cao biển rộng, tiên sinh, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tư Không Trường Phong sải bước đi ra ngoài cửa. Trần Nho nhìn theo bóng lưng của hắn lẩm bẩm. Giang hồ vẫn là giang hồ xưa kia. Đó là vì có những thiếu niên thế hệ sau nối bước thế hệ trước. Tư Không Trường Phong cõng bọc hành lý, cầm trường thương đi non nửa canh giờ. Đột nhiên nghe cái tiếng đàn du dương. Hắn quay đầu lại, phát hiện có người đang đánh đàn trên quán trà. Hắn thở dài một tiếng, hạ giọng lẩm bẩm. Có nên đi không đây? Do dự một hồi lâu, cuối cùng Tư Không Trường Phong xoay người đi theo hướng ngược lại. Đi non nửa canh giờ mới dừng chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện bên trên. Bách Hoa Lâu. Tư Không Trường Phong nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi còn nói chuyện tùy ý với Trần Nho tiên sinh, nổi tiếng là thiên hạ ở học đường. Nhưng mà giờ phút này dừng trước cửa Bách Hoa Lâu, hắn vẫn do dự không có dám vào. Ô, đây chẳng phải là Tư Không công tử sao? Một giọng nói đầy hài hước vang lên. Tư Không Trường Phong quay đầu lại, thấy Đồ Giảng Đồ Nhị Gia hận là không có thể giết mình ở Bách Hoa Lâu ngày hôm đó. Là ngươi? Ngươi? Tư Không Trường Phong suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra tên của đối phương. Ta là Đồ Giảng, nhị đương gia của Thiên Khải Thành, Thiên Kim Thai, được các huynh đệ gọi là Nhị Gia đó. Lần này Đồ Nhị Gia lại có vẻ khách khí. Lần trước đấu rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc, ta cũng may mắn ở cạnh quan sát. Vị bách lý huynh đệ của ngươi thắng rất là đẹp. Lần đầu tiên gặp hắn ở Thiên Kim Thai, ta đã biết hắn bất phàm rồi. Hôm nay hắn không có tới sao? Hắn theo tiên sinh đi xa rồi. Tư Không Trường Phong trả lời. Ô, Đồ Nhị Gia mới nở nụ cười ám muội. Tức là hôm nay ngươi tới hưởng phúc một mình sao? Sắc mặt của Tư Không Trường Phong đỏ bừng, mới vội vàng lắc đầu. Không phải, ta chỉ muốn tới nghe đàn của Phong cô nương thôi. Đồ Nhị Gia mới ngừng cười. Sao hôm đó Phong cô nương đã giải thích với chúng ta, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày đó ta lỗ mãng, xin lỗi Tư Không huynh. Chúng ta là đồng đạo, đều đến nghe đàn, thế thì cùng vào thôi. Được, vậy xin làm phiền. Lần trước tới Bách Hoa Lâu là Lôi Mộng Sát tự ý dẫn mình vào, hơn nữa còn có Bách Lý Đông Quân làm bạn. Tuy xấu hổ nhưng mà tóm lại chỉ cần đi theo là được. Lần này Tư Không Trường Phong do dự một hồi lâu, khó khăn lắm mới gặp được cứu tinh là Đồ Nhị Gia. Thật ra trong lòng vui như là mở cờ. Hai người cùng bước vào Bách Hoa Lâu. Đồ Nhị Gia ngựa quen đường cũ, trò chuyện vui vẻ với các nữ tử ở đây. Tư Không Trường Phong hoàn toàn không có cảm giác tiêu sái của thiếu niên, dọc đường cứ ngượng ngùng, trốn trái trốn phải theo Đồ Nhị Gia lên tầng. Trên tầng vẫn là một cái bục cao, trên bục phủ lụa trắng, trong đó có một cô gái đang ngồi khẽ vuốt ve đàn cổ. Cô nương, đây là vị công tử tới đây lần trước. Có thị nữ thấy Tư Không Trường Phong vội vàng vén rèm lên, đi vào nói với Phong Thu Vũ. Phong Thu Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, hắn tới rồi, lần này là một mình sao? Đi cùng với tên Đồ Nhị Gia đáng ghét. Kỳ quái, sao mà bọn họ lại đi cùng nhau chứ? Thị nữ khó hiểu. Phong Thu Vũ khẽ gật đầu. Thế là tới một mình. Lại nói, trong một ngọn núi vô danh, Bạch Lý Đồng Quân dừng xe ngựa, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay lại nhìn về phương xa, buồn bã nói. Đã đi khá xa rồi, không biết cái gã Tư Không Trường Phong ở Thiên Khải Thành ra sao. Mạng của cái thằng nhóc đó rất cứng, không cần phải lo cho nó. Nam Cung Xuân Thủy ngồi trong xe ngựa dẫn khí, xung quanh vẫn là một làn sương trắng mông lung, chân khí bộc phát, thần tiên tới không có thể thần tiên hơn. Tiên sinh, có lúc ngài như là thầy bói, nhiều chuyện lại chỉ nhìn có một cái là có thể thấy được quá khứ tương lai. Ngài còn nói sau này hắn có thể trở thành thương tiên nữa. Bạch Lý Đồng Quân cười nói. Nam Cung Xuân Thủy thở dài. Đã bảo đừng có gọi tiên sinh mà. Nhưng ta đúng là thầy bói đó, là ta tinh thông thuật giọng khí tầm long, đoán số mệnh rất chuẩn, chỉ kém Lữ Tố Chân của núi Thanh Thành với Tề Thiên Trần của Khâm Thiên Giám một chút xíu thôi. Bạch Lý Đồng Quân nhún vai, vẻ mặt không tin. Vậy ngài tính xem bây giờ Tư Không Trường Phong đang làm cái gì? Luyện thương hay là uống rượu chứ? Điều không phải. Nam Cung Xuân Thủy giận công xong, thở dài một tiếng, giơ tay phải giả bộ tính toán cả nửa ngày, cuối cùng nghiêm nghị nói. Ta tính hôm nay hắn có đào hoa kiếp, đang độ kiếp đây. Đào hoa kiếp sao? Bạch Lý Đồng Quân mới lập tức cười to, không khép miệng lại được. Tiên sinh, ngài đúng là chẳng hiểu gì về Tư Không Trường Phong. Người như hắn làm gì có đào hoa? Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày. Ồ, thật không? Chương 161, Tú Kiếm Thập Cửu. Đi đường khoảng nửa tháng, vẫn luôn chạy giữa chỗ rừng núi. Một ngày nọ, Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên thay đổi tuyến đường, định nghỉ tạm trong một trấn nhỏ lân cận. Đương nhiên Bách Lý Đông Quân vui mừng khôn xiết, vì y chịu quá đủ những cái ngày ăn quả dại, lương khô rồi. Bình Thu Lộ Bạch cũng đã bị uống cạn, bình còn lại thì Bách Lý Đông Quân do dự rất lâu nhưng không có mở, lần này vừa dặn tới gần đó mở bình. Nam Cung Huynh, công lực của người khôi phục được bao nhiêu rồi? Bách Lý Đông Quân hỏi dò. Nam Cung Xuân Thủy khẽ mỉm cười, dung ống tay áo. Hay là chúng ta so tài nha? Bách Lý Đông Quân dung roi ngựa, xe ngựa mới nhanh chóng chạy về phía trước. Y lắc đầu nói, cái đó thì không cần đâu. Nhưng mà chỉ khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa đi vào trong trấn. Trấn này tên là Thiên Nguyệt, tuy không lớn nhưng mà cũng khá phồn hoa. Người bán rong ven đường không ngừng rao hàng. Bách Lý Đông Quân tìm một cái quán rượu, bảo sai giặc đổ xe trong sân. Bản thân đi cùng với Nam Cung Xuân Thủy tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tiểu nhị, chỗ của các ngươi có rượu gì? Bách Lý Đông Quân ngồi xuống là hỏi. Nam Cung Xuân Thủy cười mà không nói, tấm áo trắng lặng lặng ngồi đó như là một khối ngọc. Tiểu nhị vừa thấy hai người là biết thân phận bất phàm, có lẽ là quý nhân đi ngang qua cái chỗ này, không dám chậm trễ. Chúng ta, trong trấn của chúng ta không có rượu quý giá gì, chỉ có một chút rượu gạo mà nhà mình tự ủ, không biết có lọt mắt công tử không? Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Rượu tự ủ thường là rượu ngon, rượu của các ngươi có tên là gì? Làm gì có tên, nhà nào trong trấn cũng ủ cái loại rượu này, cho nên rượu này cùng tên với trấn nhà của chúng ta, tên rượu là Thiên Nguyệt. Tiểu nhị trả lời. Bách Lý Đông Quân mới gật đầu. Vậy thì cho ta một bình thử xem, cho thêm một con gà quay, một cân bò kho, mấy món rau nữa. Thèm thịt sao? Nam Cung Xuân Thủy mới đột nhiên nói. Bách Lý Đông Quân gãi đầu. Nam Cung Huynh muốn ăn cái gì? Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu. Ta không thể chạm vào thức ăn mặn, uống chung với người mấy chén rượu gạo thôi. Bách Lý Đông Quân lập tức hiểu ra, chẳng trách mấy ngày nay Nam Cung Huynh luôn tránh cái chỗ dân cư, chỉ ăn chút quả dại. Nam Cung Xuân Thủy không có tỏ ý kiến, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người đến người đi trong trấn như đang suy nghĩ điều gì. Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Bách Lý Đông Quân rót hai cái chén rượu gạo, tiếp đó cầm chén của mình uống một hơi cạn sạch. Y liếm môi mỉm cười. Rượu Thiên Nguyệt tươi ngon thanh mát, đúng là không tệ. Tiểu nhị đứng bên cạnh vốn đang căng thẳng lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu hô đúng. Thầm nghĩ là hai vị khách quý này đúng là tốt tính. Lần trước trong thành có mấy người nhà giàu tới, uống cái thứ rượu này còn ghét bỏ không có mùi vị gì, chửi ầm cả lên. Nam Cung Xuân Thủy thu ánh mắt lại, cầm chén rượu lên, uống một ngụm rồi mới buông xuống. Rượu như vậy mà cũng vào miệng ngươi được sao? Rượu ngon, chia làm rất là nhiều loại. Có thứ rượu tuy là cao cấp, nhưng mà là vì tài liệu cất rượu tốt, đáng tiếc người ủ rượu không có tâm. Cuối cùng, thứ rượu mà ủ ra không có đậm hơi tiền. Còn rượu nhà tự ủ như vậy tuy là bình thường nhưng mà rất trong trẻo, ta rất thích. Nếu là cái thứ khác, có lẽ Bách Lý Đông Quân không dám tranh cãi với lão quái vật 180 tuổi này. Nhưng mà nói về rượu, y vẫn có một chút lòng tin. Nam Cung Xuân Thủy lại uống một chén không có nói gì tiếp. Đã lâu rồi không có thấy thịt, Bách Lý Đông Quân uống thêm vài chén rượu gạo rồi không kiềm chế nữa. Càng quét chỉ nửa khắc là hết sạch cái đống gà nướng, bò kho trên bàn. Cuối cùng, y lại gọi một cái bình rượu và một cân thịt bò chậm rãi nhấm nháp. Chúng ta tới đây không phải là để ăn. Nam Cung Xuân Thủy giơ ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Bách Lý Đông Quân nuốt một miếng thịt bò. Chúng ta tới cái trấn nhỏ này có mục đích gì? Mau, ăn xong đi, ta dẫn người tới một nơi. Nam Cung Xuân Thủy nói. Đã hiểu. Bách Lý Đông Quân lập tức giơ tay gọi tiểu nhị. Nhờ ngươi lấy thêm cho ta 3 cân bò kho, gói cùng chỗ còn lại này, lại chuẩn bị thêm cho ta 2 hũ rượu gạo, đổ hết vào xe ngựa của ta. Tiểu nhị mới gật đầu liên tục, dần dần. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, ném một nén bạc cho tiểu nhị, rồi đuổi theo Nam Cung Xuân Thủy, đứng dậy đi ra cửa. Nam Cung Huynh, rốt cuộc tới cái trấn này để làm gì, vẫn không chịu tiết lộ sao? Nam Cung Xuân Thủy không có nói câu nào, dẫn y quẹo trái quẹo phải trong trấn Thiên Nguyệt. Bách Lý Đông Quân thấy hắn có vẻ rất quen thuộc với trấn này, trong lòng không khỏi nổi lên một suy đoán. Trước đây Lý Tiên Sinh đã từng tới trấn này. Tới nơi rồi, Nam Cung Xuân Thủy dừng lại trước một tiệm rèn. Một thợ rèn râu hoa râm có vẻ tuổi tác không nhỏ đang ở đó rèn thép. Tuy tuổi tác của hắn đã lớn nhưng mà cơ bắp không kém gì thanh niên trai tráng. Nghe tiếng người tới, hắn không ngẩng đầu lên hỏi, muốn mua cuốc xẻng hay là cài? Muốn mua đào, đào tốt. Nam Cung Xuân Thủy khẽ mỉm cười. Thợ rèn kia mới dừng búa, ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, ánh mắt sắc bén. Bạch Ly Đồng Quân đã nhận ra một luồng sát khí đột ngột dâng lên, không nhịn được, đặt tay lên chu kiếm. Người là ai? Thợ rèn mới trầm giọng hỏi. Nam Cung Xuân Thủy điềm nhiên đáp, là cố nhân. Thợ rèn mới khẽ nhíu mày, quan sát hắn thật cẩn thận. Ngươi tên là gì? Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười như một làn nước mùa xuân. Thợ rèn càng nhíu mày sâu hơn. Ngươi không phải họ Lý. Ngươi giống hệt cái tên kia khi mà còn trẻ. Ngươi là con riêng quán sao? Nam Cung Xuân Thủy mới gãi đầu. Trong lòng ngươi, hắn là loại có con tư sinh sao? Đương nhiên cái gã mất nết đó. Thợ rèn buông chùi xuống, cầm cái tẩu thuốc bên hông lên, chậm rãi châm thuốc, đặt lên mép, hít một hơi. Hắn có 10 đứa con tư sinh, ta cũng không có thấy lạ. Cánh tay của Bách Lý Đông Quân từ từ rời khỏi chu kiếm, liều mạng, kìm nén, không có cười ra thành tiếng. Nam Cung Xuân Thủy hơi xấu hổ. Tiền bối, nói về bằng hữu như vậy có vẻ không có được tử tế cho lắm. Vào trong rồi nói. Thợ rèn đẩy cửa, Bách Lý Đông Quân nhìn vào bên trong mới thấy. Phía sau là một khoảng sân, thợ rèn dẫn hai người đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, có vẻ rất cẩn thận. Yên tâm đi, chỉ có hai người chúng ta thôi. Nam Cung Xuân Thủy bất đắc dĩ nói, hai cái tên trẻ ranh dắt mũi chưa sạch, cùng lắm mới là kim cương cảnh, ai cho các ngươi lá gan tới tìm ta. Thợ rèn hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Đồng Quân mới vội vàng chắp tay. Tại hạ, Bách Lý Đồng Quân là đệ tử của Lý Tiên Sinh ở học đường. Lại nhận một đệ tử sao? Thợ rèn mới dung thẳng cái tẩu thuốc trên tay vào mặt của Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân mới vội vàng xuất kiếm, thế nhưng lại bị cái tẩu thuốc nho nhỏ kia gạt phăng. Y sửng sốt, không biết vì sao thợ rèn lại đột nhiên ra tay. Nhưng mà thợ rèn hư lạnh, kiếm pháp bình thường nhưng mà lại cầm thanh kiếm không tệ. Kiếm cấp tiền cung của danh kiếm Sơn Trang, đúng là chà đạp nó. Chương 162 Phá đào bát thập. Nếu ở Càn Đông Thành, có lẽ giờ phút này tiệm rèn đã bị Bách Lý Đồng Quân đập nát rồi. Nhưng dù sao, ở Thiên Khải Thành đã thấy cảnh trên trời còn có trời. Hiện giờ, tính tình của Bách Lý Đồng Quân đã tốt hơn nhiều. Y miệng cười, nhưng mà trong không cười. Vị thợ rèn sư phụ này khinh thường cảnh giới kim cương của chúng ta như vậy sao? Chẳng hay ngài tới cảnh giới gì? Không phải là ta khinh thường cảnh giới kim cương, ta chỉ khinh thường cảnh giới kim cương của người thôi. Thợ rèn nhấc chân dậm mạnh xuống đất, khiến cho toàn bộ khoảng sân rung chuyển. Vì ta cũng là cảnh giới kim cương. Nam Cung Xuân Thủy khẽ mỉm cười. Bách Lý Đồng Quân lại cực kỳ kinh ngạc. Khoảnh khắc vừa rồi, thợ rèn đã bộc phát khí thế, vượt xa mình. Sao mới là cảnh giới kim cương? Thế nhân đều cho rằng nhất phẩm tứ cảnh là có thể phân chia võ học trong thiên hạ. Đúng là dở dẫn. Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân, hết sức bình thường, không có đến tiêu dao, không thể tự tại. Chỉ có thân thể kim cương đao kiếm chém không rách này. Cái thằng nhóc, ngươi muốn khiêu khích ta sao? Còn sớm 30 năm đi. Thợ rèn đột nhiên hít một ngụm thuốc, phả mạnh ra. Bách Lý Đồng Quân bị khí thế này chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không có biết trả lời ra sao. Bách Lý Đồng Quân, vị này chính là binh thần La Thắng. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nói, giọng điệu quán rất nhẹ nhàng tùy ý. Nhưng mà chỉ một câu nói này khiến cho bầu không khí vốn căng thẳng bỗng hòa quảng trở lại. Bách Lý Đồng Quân thở hổn hển, nổi tiếng lắm sao? Người được gọi là binh thần La Thắng đột nhiên trợn trừng hai con mắt, giơ cái tẩu thuốc ra định nện xuống. Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc nói, một trong ba đại sư rèn binh khí giỏi nhất của thiên hạ, binh thần La Thắng tiếng tăm lẫy lừng, người chưa có từng nghe tới sao? Bách Lý Đồng Quân vẻ mặt vô tội, sao mà ta phải nghe? La Thắng đột nhiên mỉm cười, không biết là tức tới mức bật cười hay là cảm thấy Bách Lý Đồng Quân quá nực cười. Tóm lại, trong tiếng cười của hắn lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Được, được, Lý Trường Sinh thu nhận một đệ tử tốt đấy. Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. La Binh Thần không có biết rồi, vị Bách Lý Huynh này á, lần đầu tiên gặp Lý Tiên Sinh, còn muốn đánh cho Lý Tiên Sinh một trận đó. Đơn giản là đối phương uống cái thứ rượu mà hắn thích nhất ngay trước mặt của hắn. La Thắng liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân một cái, sắc mặt hòa quản lại, lá gan không nhỏ. Cho nên La Binh Thần không phải là hắn cố ý khiêu khích, chỉ là hắn... Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ lên đầu, chỗ này không có được tốt lắm. La Thắng hít xong một ngụm khói cuối cùng, cầm cái tẩu thuốc vào eo. Cắm tẩu thuốc vào trong eo, đột nhiên mới thay đổi đề tài. Nói đi, các ngươi tới tìm ta để mà làm gì? Chắc cái gã Lý Trường Sinh ấy lại bố trí cái chuyện tốt gì cho ta sao? Lý Tiên Sinh nhờ ngài rèn cho vị Bách Lý Đông Quân này á một thanh đao. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, La Thắng nghe vậy mới cười lạnh, đúng là không có khách khí. La Bình Thần, đây là Lý Trường Sinh tặng cho ngài. Nam Cung Xuân Thủy lấy từ trong lòng ra một tấm ngọc bội đưa cho La Thắng. La Thắng thấy cái tấm ngọc bội kia, đột nhiên như thất thần, nhìn một hồi lâu rồi mới chậm rãi đưa tay ra đón lấy. Ngây ngốc cả nửa ngày, chậm rãi nói, cái này là cô ấy để lại sao? Lý Tiên Sinh nói, ông ấy cũng tìm ra lâu rồi. Nam Cung Xuân Thủy nói đầy ẩn ý. La Thắng dỗ dàng cất cái tấm ngọc bội đó vào trong lồng ngực, đồng thời ý thức được mình vừa thất thố, khẽ ho khan một tiếng, sửa sang lại cái vạt áo, nhìn sang Bách Lý Đông Quân. Thằng nhãi này có một thanh kiếm cấp tiên cung còn chưa đủ sao? Còn định lấy một thanh đao ở chỗ ta. Xem ra định học song thủ đao kiếm thuật của Lý Trường Sinh đây mà. Song thủ đao kiếm thuật của hắn, đao thuật chú trọng bá đạo ngang ngược, kiếm thuật thì nhẹ nhàng thanh thoát. Một trọng một khinh, hợp lực vô địch. Thanh kiếm cấp tiền cung của ngươi hợp với mấy cái thứ nhẹ nhàng thanh thoát, vậy ta sẽ tặng cho ngươi một thanh đao đủ ngang ngược bá đạo. Bách Lý Đồng Quân chưa kịp nói gì, Nam Cung Xuân Thủy đã lên tiếng trước. Xem ra La Binh Thần còn trữ hàng sao? Năm ngoái có một người đưa một khối thiên thạch tới, ta dùng nó để mà rèn một cặp đao kiếm. Kiếm đã tặng người, đao thì vẫn còn. La Thắng về phòng, tiếp đó khiêng một cái rương gỗ dài ra, hắn đi tới trước mặt của hai người, đặt cái rương gỗ xuống, tạo ra một tiếng rầm. Xem ra không hề nhẹ. Nam Cung Xuân Thủy tấm tắc cảm thán. La Thắng xuất chưởng đập vỡ cái nắp rương gỗ, lấy ra từ bên trong một thanh trường đao, ném thẳng cho Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân dỗ dàng giơ tay đón lấy, nhưng mà suýt không có bắt được rồi, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Y đã dốc hết sức dùng lên, kinh ngạc nói, nặng vậy sao? Chỉ thấy thanh đao rèn từ thiên thạch kia toàn thân đen nhánh, bản to và rộng, hoàn toàn ngược với thanh Bất Nhiễm Trần, mềm mại nhẹ nhàng. Bách Lý Đồng Quân tùy ý dùng lên, đao phong lạnh lẽo thấu xương, lập tức lưu lại một vệt dài trên mặt đất. Thanh đao này tên là gì? Bách Lý Đồng Quân vui vẻ nói, ta khác với cái gã trong kiếm tâm trũng, thời khắc binh khí được rèn xong, nó đã không có liên quan gì tới người tạo ra nó. Nó tên là gì nên do người dùng tự đặt đi. La Thắng mới trầm giọng nói. Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu cười khẽ. La Binh Thần không lúc nào quên tranh cãi với Lý Tổ Dương của kiếm tâm trũng. Ai tranh cãi với hắn, ta chỉ ngứa mắt với cái kiểu ra vẻ phong nhã của hắn thôi. Kiếm chính là kiếm. Còn đặt cái gì mà thính vũ quan tuyết vọng qua văn phòng, phong nhã tứ kiếm, sụp, mắt mửa. La Thắng cả giận nói. Bách Lý Đồng Quân đặt thanh trường đao kia trước mặt, bàn tay phất nhẹ, có vẻ yêu thích không nỡ rời. Nếu kiếm của ta tên là Bất Nhiễm Trần, vậy thì thanh đao này gọi là gì? Bách Lý Đồng Quân bỗng cảm thấy hối hận vì năm xưa quá lười đọc sách rồi. Nếu mà Tạ Tuyên ở đây, khéo còn đặt được mười mấy cái tên, còn y chẳng biết nó cái gì tiếp. Tẩy tẩn duyên hoa kiến bản tâm, hồn trần thâm sử Bất Nhiễm Trần. Cứ gọi là đao của ngươi là tẩn duyên hoa đi. Có lẽ Nam Cung Xuân Thủy không nhịn nổi nữa mở miệng đề nghị. Được, thế thì gọi là tẩn duyên hoa đi. Bách Lý Đồng Quân thu hồi trường đao, hài lòng gật đầu. Nếu hôm nay đã nhận được đao, như vậy phụng lệnh của Lý Tiên Sinh, từ nay trở đi, ngươi không có cần phải luyện cái bộ tú kiếm thập cửu thức kia nữa, bắt đầu luyện đao pháp thôi. Nam Cung Xuân Thủy nói. Bách Lý Đồng Quân vui vẻ. Đao pháp gì? Cầm lấy. Nam Cung Xuân Thủy lấy từ trong lòng ra một quyển đao phổ ném sang. Bách Lý Đồng Quân giơ tay nhận lấy đao phổ, chỉ thấy bên trên viết năm chữ Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao. Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao và Đại La Hán Quyền Tú Kiếm Thập Cửu Thức được đặt song song trên giang hồ, ba cái loại võ học rác rưởi. Đao pháp có tổng cộng là 18 thức, nghe nói sau khi mà luyện thành, đánh con gà không thành vấn đề. Ngay cả binh thần La Thắng cũng không có thể chấp nhận nổi, lớn tiếng cười nhạo. Lý Tiền Sinh đi dạy cho hắn cái này sao? Thằng nhóc, không phải là ta châm ngòi khích bác, chắc chắn là lần trước người nói muốn đánh hắn, hắn đã ôm hận cho nên cố ý trêu chọc người đó. Bạch Lý Đồng Quân nghiêng đầu nói, có đào pháp nào lợi hại hơn chút không? Ngũ Hổ Đoạn Sơn không đủ uy phong sao? Thiếu khí phách hay là sao chứ? Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu thở dài, đợi ngươi luyện mấy ngày rồi so chiêu với binh thần La Thắng, ngươi sẽ hiểu đạo lý trong đó. Bách Lý Đồng Quân gật đầu cái hiểu cái không. La Thắng lại nhíu mày, đột nhiên suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Nam Cung Xuân Thủy, lên tiếng, cái gì? Các ngươi lấy đao rồi còn không có chịu đi sao? Định ở lại chỗ ta à? Chương 163, Một Quyền Xưng Bá. Trời chiều đã ngã về tây, trong trấn tràn ngập cái mùi đồ ăn, khu trấn vốn là khá huyền náo bỗng trở nên tĩnh lặng. Quầy rèn họ La ngày thường là gian vọng rẹt sắt, cũng không còn một bóng người. Trong khoảng sân phía sau lò rèn lại có thêm hai vị khách, ba người ngồi trên bàn đá, trước mặt dài có món ăn nhỏ không có đáng chú ý và một bình rượu trong càng không có bắt mắt. La Thắng buồn bực rót một chén rượu. Các người định ở mấy ngày? Ba ngày. Nam Cung Xuân Thủy lặng lẽ ngồi đó không uống rượu, cũng không quan gì. Ba ngày, không làm trễ nải chuyện đi đường sao? Bạch Lý Đồng Quân không nhịn được hỏi hắn. Nam Cung Xuân Thủy âm thầm thở dài trong lòng. Ta tìm quyền sư hiếm có trong thiên hạ giúp cho người luyện tập. Ngươi còn ngại cái thời gian quá dài sao? Hắn lắc đầu. Từ đây tới đường môn không xa. Đại hội thử độc còn một thời gian nữa mới bắt đầu, không vội đâu. La Thắng bực bội biểu môi, các người ở lại đây làm cái gì chứ? Lý Tiên Sinh luôn miệng khen tiên sinh quyền pháp hơn người, ta đã bị thương, không thể so chiều với Bách Lý Huynh, cho nên phải làm phiền La Binh Thần. Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nói. La Thắng ném một hạt đậu vào trong miệng, nhìn Bách Lý Đồng Quân với vẻ khinh thường. Hắn à, bảo ta thử đòn với hắn, không sợ đánh chết hắn sao? Bách Lý Đồng Quân rót cho mình một chén rượu, cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà vừa đổ vào trong miệng, y đã nhận ra không đúng. Thứ này hoàn toàn khác với rượu gạo mà y uống trong trấn ban sáng. Đây là thiên đao tử thật sự. Vì nồng đậm, sắc như đao, người tử lực bình thường chỉ uống một ngụm là ngủ cả đêm. Nhưng Bách Lý Đồng Quân là ai? Uống xong một chén thiên đao tử mà mặt chỉ hơi hồng lên. Không những là không sợ, ánh mắt còn toát lên vẻ hưng phấn. Rượu mạnh thật, từ khi mà rời khỏi Càn Đông Thành, đã lâu rồi không có uống thứ rượu như vậy. La Thắng rất hứng thú nhìn y, không chịu được thì đừng cố. Lại nào, Bách Lý Đồng Quân rót cho mình thêm một chén, chạm chén với La Thắng một cái rồi uống sạch. Nam Cung Xuân Thủy lặng lẽ rót cho mình một chén. Nam Cung Xuân Thủy lặng lẽ rót một chén cho bản thân. Gặp gỡ tri kỷ, ngàn chén dần ít. Có lẽ hai người vốn ngứa mắt với nhau, nhưng mà nhờ rượu này lại trở nên thành bạn tốt. Thật khó tưởng tượng, ngươi còn trẻ mà tửu lượng cao vậy sao? Sau khi mà chuyển tới cái trấn nát này, chỉ có thể uống cái thứ rượu gạo nhạt thết kia. Cuối cùng ta không có chịu nổi nữa, tự mình ủ rượu. Hậu sinh, ngươi nói xem thiên đao tử mà ta ủ ra sao? La Thắng uống xong năm chén thiên đao tử, nhưng mà chỉ hơi sai. Mặt mày của Bách Lý Đồng Quân đã ửng đỏ, hắn buông cái bát rượu lắc đầu nói, rượu không được, ủ quá sơ sài. La Thắng không giận mà cười, gật đầu liên tục. Tài dùng búa lại đi ủ rượu, sao lại có thể không sơ sài được chứ? Bách Lý Đồng Quân uống một ngụm, vẫy tay nói, rượu tuy là sơ sài nhưng mà lại có khí chất, uống rượu là biết chủ rồi. La Thắng tiên sinh, ngài được tôn là binh thần, rượu của ngài rất hào hùng. La Thắng cao giọng cười dài, hứ, được, quả nhiên giang hồ vẫn là giang hồ khi xưa, thiếu niên đã già sẽ có thiếu niên mới. Bạch Ly Đồng Quân giơ bát rượu với vầng trăng trên không trung, ánh mắt có vẻ mơ màng, y cười dài. Không. La Thắng sửng sốt, Nam Cung Xuân Thủy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Thiếu niên chân chính sẽ không già. Bạch Ly Đồng Quân giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên mở miệng. Hôm nay uống đủ rồi, đi đường suốt mấy ngày, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Sau khi mà Bách Lý Đông Quân nói xong câu vừa rồi, ánh mắt của La Thắng hơi ảm đạm, hắn mới gật đầu. Cũng được. Bách Lý Đông Quân đang cao hứng, đương nhiên không có đáp ứng. Không được, nữa nào, mới vào bữa rượu, sao lại để khách khứa đi hết được chứ? Binh thần lão gia, chúng ta đánh quyền đi. Đánh quyền thì không cần, hay là luyện quyền chút đi. Nam Cung Xuân Thủy mới cười nói. La Thắng khẽ nhíu mày, hình như là ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nam Cung Xuân Thủy không có tỏ ý kiến, chỉ nhìn Bách Lý Đông Quân. Sao nào, ngươi dùng tú kiếm thập cửu thức mà ngươi vừa luyện đấu với bát quyền của binh thần lão gia nha. Dương bát quyền sao? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói. Y đứng dậy, loạn choạng đi tới trong sân, cầm kiếm dùng lung tung vài cái. Tú kiếm thập cửu thức sao? La Thắng mới bật cười một tiếng, cũng đứng dậy. Kiếm pháp như vậy mà làm được cái gì? Bạch Lý Đồng Quân nâng kiếm, vẻ mặt mơ màng, trong ánh mắt lập tức tan thành mây khói. Y cười nói, tiên sinh nói, người có một vị bằng hữu luyện tú kiếm thập cửu thức tới mức thành kiếm tiên, ta cảm thấy ta cũng làm được. Sau khi mà nói xong, y mới tung người nhảy lên, xuất kiếm đánh xuống. Tú kiếm thập cửu thức trong khoảnh khắc chỉ hóa thành có một thức. Cúc! La Thắng xuất quyền, đánh thẳng vào thành Bất Nhiễm Trận. Vì vậy, Bách Lý Đồng Quân cả người cả kiếm bay ra ngoài, lưu lại một vệt dài dưới đất. Bách Lý Đồng Quân da vào tường có vẻ như là ngất xỉu rồi. Chỉ có một quyền, mà như khai thiên, mà như tích địa, không để lại lối thoát. Đánh tới mức Bách Lý Đồng Quân đầu óc trống rỗng. La Thắng nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, cười lạnh nói, kiếm tiền sao? Hắn quay đầu nhìn sang phía Nam Cung Xuân Thủy, phát hiện người thanh niên này vẫn cười tủm tỉm, hắn không có nhịn được chế nhạo. Từ lúc nào mà Lý tiên sinh của học đường lại nhận cái thứ đồ đệ vô dụng như vậy chứ? Ngoài Tử Lượng ra chẳng có chỗ nào đáng khen. Nam Cung Xuân Thủy nhìn sang phía Bách Lý Đồng Quân đang té ngã, nói đầy ẩn ý, còn chưa có kết thúc đâu. La Thắng quay đầu lại, chỉ thấy lúc này Bách Lý Đồng Quân đã chống kiếm xuống đất, không ngờ lại đứng dậy. Hắn biết quy lực quyền vừa rồi của mình, tuy không có hạ thủ giết người, nhưng mà đánh vào cảnh giới kim cương bình thường, chắc chắn không thể đứng dậy nổi. Bách Lý Đồng Quân ngồi dậy, duỗi người, xương cốt trên người rung động lách cách. Y nấc một hơi rượu, dùng kiếm một cái, lẩm bẩm. Đã bảo tiên sinh lừa đảo rồi mà, tú kiếm thập cửu thức cái gì chứ, rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Thôi kệ, cứ dùng kiếm thuật chứng minh cho tiên sinh luyện cái kiếm pháp nát kia rõ là vô dụng. Muốn dương danh thiên hạ, đương nhiên là phải dùng kiếm pháp nổi danh thiên hạ rồi, ví dụ như Tây Sở Kiếm Ca. Bách Lý Đồng Quân dựng thẳng trường kiếm, kiếm khí tung hoành, khí thế trên người đột nhiên đã thay đổi. Ta dùng kiếm này cho binh thần lão gia thấy thế nào là thiếu niên phong lưu. Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên lướt tới, trường kiếm dung thành một ánh trăng, xuyên qua cái luồng gió dưới màn đêm, nhắm thẳng vào La Thắng. Tây Sở Kiếm Ca sao? Đồ đệ của Lý Trường Sinh còn biết kiếm pháp Tây Sở? Ánh mắt của La Thắng lóe lên vẻ tò mò. Chỉ trong giây lát, kiếm đã đánh tới. Cúc! La Thắng lại xuất quyền đánh thẳng ra. Vì vậy, Bạch Lý Đồng Quân lại mang kiếm, mang cả cái thiếu niên phong lưu của y quay lại bức tường. Nhưng mà lúc này, đầu nghiêng sang một bên, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cái gọi là bá quyền, chính là không có nói lý, không lưu lối thoát. La Thắng xoay người, nhổ ra một bãi nước bọt dưới đất. Nam Cung Xuân Thủy nói, thiếu niên phong lưu. Chương 164, múa cả đao kiếm. Trăng sáng sao thưa, Bách Lý Đồng Quân bị đánh như một bãi bùn lầy, ngã vào phòng ngủ say như chết. Nam Cung Xuân Thủy ngồi một mình bên ngoài phòng, nhìn bầu trời đêm như đang suy tư cái gì đó. Người rất giống hắn. Binh thần La Thắng vốn đã ngủ trong phòng, nhưng mà trằn trọc một lúc lâu vẫn khó lòng chìm vào giấc ngủ. muốn hút một hơi thuốc, nhưng đẩy cửa ra lại thấy Nam Cung Xuân Thủy đứng ngay giữa ánh trăng. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, La Binh Thần không ngủ được sao? Đừng có gọi ta là La Binh Thần, trong trấn này ta chỉ là một thợ rèn thôi. La Thắng ngồi trên bậc thang, châm lửa vào tẩu thuốc, đặt lên miệng hít một hơi thật sâu. Nam Cung Xuân Thủy nhìn sang căn phòng mé bên, tiếp đó hỏi, La Binh Thần cảm thấy đệ tử quan môn của Lý Tiên Sinh ra sao? La Thắng chậm rãi nhả một khói thuốc, nở nụ cười hiếm thấy. Võ mạch bẩm sinh, Lý Tiên Sinh tìm đâu ra cái tên quái vật này vậy? Hơn nữa thân thể là được rèn luyện nhờ dược tu, bằng không quyền vừa rồi của ta, người bình thường đã bị phá hủy cảnh giới, nửa sống nửa chết rồi. Hắn xuất thân từ Càn Đông Thành, là cháu trai duy nhất của trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong, thân thể dược tu là công lao của Nho Tiên Cổ Trần. Nam Cung Xuân Thủy phất nhẹ tay áo. Trong lòng của La Thắng thầm chấn động, bất luận là Bách Lý Thành Phong hay là Cổ Trần đều là cái tên đáng kinh ngạc. Rất ghê gớm có đúng không? Cháu trai duy nhất của Bách Lý Thành Phong, truyền nhân duy nhất của Nho Tiên Cổ Trần, đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh ở học đường. Nam Cung Xuân Thủy nở nụ cười như làn nước mùa xuân. Nhưng mà cái điểm ghê gớm nhất của vị công tử này, hắn hoàn toàn không có thấy chuyện đó có gì ghê gớm. Hắn cảm thấy chuyện ghê gớm nhất là bảy cái bình rượu tinh dạ, thắng được Điêu Lâu Tiểu Trúc, là dựa vào kiếm của mình, cuối cùng dương danh thiên hạ. La Thắng gõ tẩu thuốc xuống bậc thang. Thế thì có cái gì đặc biệt? Không có dựa vào cha mẹ, chỉ dựa vào bản thân. Đây là cái chuyện đương nhiên, có cái gì đáng khoe khoang? Chuyện càng ghê gớm hơn là hắn thật sự làm được những cái chuyện này. Nam Cung Xuân Thủy quay người sang chỗ khác. Hay là chúng ta đánh cược nha? Năm xưa, Lý Trường Sinh cũng đánh cược với ta. La Thắng nói đầy ẩn ý. Nam Cung Xuân Thủy phất tay đi vào trong phòng. Ta họ Nam Cung, tên Xuân Thủy. Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân mở mắt dưới ánh nắng chói chang, y chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mở mắt ra dốc hết sức lực mà không có đứng lên nổi. Nam Cung Xuân Thủy đang ngồi bên cạnh húp cháo, ăn lấy ăn để, có vẻ như rất là ngon miệng. Người tỉnh rồi sao? Bách Lý Đông Quân ngọ ngoại bò dậy. Nam Cung huynh, uống một bát không? Nam Cung Xuân Thủy đưa cái bát cháo sang. Bách Lý Đông Quân nhận lấy bát cháo, tốn bao sức lực mới cầm lấy uống một hớp. Ngoài dự đoán, bát cháo đã nguội rồi, mang theo một mùi hoa quế thoang thoảng. Uống một ngụm vào, cảm thấy chân khí khắp người lưu chuyển. Mọi đau đớn do quyền ngày hôm qua gây ra lập tức biến mất. Y mới vội vàng uống thêm một ngụm, chỉ trong chốc lát uống sạch cả bát cháo. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười lắc đầu, đúng là phí phạm của trời. Bách Lý Đông Quân từ trên giường nhảy xuống buông chén, vội vàng nói, Nam Cung huynh, La Thắng kia có thật là kim cương phàm cảnh không? Quyền ngày hôm qua nếu hắn thật sự nhẫn tâm, có giết ta cũng được rồi. Sai rồi, Nam Cung Xuân Thủy giơ một ngón tay lên lắc nhẹ. Hả? Không phải là một quyền mà là hai quyền. Nam Cung Xuân Thủy buông bát, uống một ngụm trà mới chậm rãi nói, nhất phẩm tứ cảnh là chết, người là sống. Ý của cảnh giới kim cương là người luyện võ sẽ có thân thể cứng rắn như kim cương. Nếu có người chịu đựng ở cảnh giới kim cương, không ngừng rèn luyện thân thể bản thân, như vậy kim cương giết Tiêu Dao cũng không phải là không thể. Hôm nay luyện quyền với La Thắng, cố gắng được thêm vài chiêu. Còn phải đánh nữa sao? Bách Lý Đông Quân cười khổ. Nam Cung Xuân Thủy mới gật đầu. Chẳng phải sau này ngươi sẽ luyện đao sao? So với chiêu của La Thắng sẽ rất có ích cho đao thuật của ngươi. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Hắn dùng quyền pháp mà, sao lại có ích cho đao thuật của ta? Chà, ngốc. Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. Có lẽ Lý Tiên Sinh nên nhận cái tên Diệp Đỉnh Chi kia làm đồ đệ rồi. Diệp Đỉnh Chi? Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng lặp lại cái tên này. Không biết bây giờ tên này đã về Nam Quyết chưa? Khi bọn họ gặp lại nhau sẽ là lúc nào? Tiếp đó, Bách Lý Đông Quân luyện đao trong sân. Ngũ hổ đoạn sơn đao có tổng cộng là 80 thức. Nam Cung Xuân Thủy thì tĩnh tâm đã tọa trong phòng. Cái bộ dạng xương trắng mông lung của hắn đã bị La Thắng chứng kiến. La Thắng đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói, thằng con tư sinh của Lý Trường Sinh tu luyện võ công gì vậy? sao mà trông như hút mây nhả khói vậy? À, cái này gọi là tiên nhân hành khí bát quan độc tôn công. Bạch Lý Đồng Quân vừa dung đao vừa thuận miệng nói linh tinh. Là thắng cao mài, cái tên gì mà dài thế? Bạch Lý Đồng Quân xoay đao, múa tới mức uy vũ hừng hực. Tuy trong mắt của La Thắng thì chiêu thức này dụng về tới cực hạn, nhưng Bạch Lý Đồng Quân càng luyện càng hăng sai. Tên càng dài mới là càng khí phách, nghe nói sau khi mà luyện thành, có thể là một cánh thành tiên, bát quan độc tôn. Lợi hại vậy sao? La Thắng cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra ngoài, cầm chùy sắt, bắt đầu rèn. Binh thần La Thắng rèn được bá đao truyền thế mà lại đi rèn cuốc cày ruộng. Không biết là đại tài tiểu dụng hay là phản bác quy chân. Mãi tới tối lại mấy cái món ăn, một bình rượu đục. Trong ba người, Bạch Lý Đồng Quân uống rượu tán gẫu với La Thắng, Nam Cung Xuân Thủy thì tỉnh tọa không có nói gì. La Thắng chậm rãi ưa thích hậu sinh tên là Bạch Lý Đồng Quân này. Bạch Lý Đồng Quân cứ rượu vào lời ra, có lẽ lúc sáng đã bị Nam Cung Xuân Thủy nhắc tới Diệp Đỉnh Chi, cho nên bắt đầu kể chuyện mình quen biết với Diệp Đỉnh Chi. La Thắng vừa nghe vừa gật gù, đệ tử của kiếm tiền Vũ Sinh Ma. Binh thần cũng biết sao? Bạch Lý Đồng Quân nheo mắt, từng đánh. La Thắng buông chén rượu xuống, đứng dậy duỗi người, xương cốt trên người rung lên lách cách. Tới đây, hôm nay chúng ta cũng đánh một trận đi. Bạch Lý Đồng Quân cũng đứng dậy, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, đứng giữa sân, ngưng tụ toàn bộ tinh thần nhìn La Thắng. Hôm nay y sẽ không có hôn mê như hôm qua, dốc toàn lực mà đánh. La Thắng bước lên một bước, xuất quyền đánh ra. Không có giảng đạo lý, không chừa lối thoát. Bá quyền. Bạch Lý Đồng Quân dung cả hai binh khí trong tay lên. Tay trái cầm kiếm, kiếm pháp tên là Tú Kiếm Thập Cửu Thức. Tay phải cầm đao, đao pháp mang tên Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao. Rốt cuộc, y cũng đã hiểu vì sao học song thủ đao kiếm thuật lại là phải học hai cái môn võ công này. Vì song thủ đao kiếm thuật rất khó chống chế thăng bằng. Nếu muốn nhập môn, vậy thì phải bắt đầu từ võ công đơn giản nhất. Nhưng mà võ công đơn giản chứ người không có đơn giản. Y đề khí, đao kiếm cùng múa lên, chặn quyền đầu tiên của La Thắng. Được, La Thắng đánh ra một quyền. Hay, Bạch Lý Đồng Quân xoay tròn đao kiếm lại ngăn một quyền nhưng cũng đã bị ép lui hơn 10 bước. Không tệ, tiếng nói còn chưa có dứt, La Thắng đã tới trước mặt của Bạch Lý Đồng Quân, giơ tay xuất quyền, đánh văng y ra ngoài. Bạch Lý Đồng Quân lại đập thẳng vào trong tường, nhưng mà lần này trước khi ngất xỉu, y còn kịp nói một câu, quả ra ngươi dùng đao pháp không phải là quyền pháp. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.